xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4358, Hoa Khôi, 37. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ làm rất nhiều sự tình, đều bị người ta tóm lấy tay cầm, vẫn luôn không có bị hỏi tội, nhắc tới còn có đến từ hoàng đế bao che khuyết điểm chỉ tiếc về sau quá nhiều chuyện, bao che khuyết điểm không được mới đồng ý đem nàng đưa đi vùng đất nghèo nàn hòa thây hòa thân, đó cũng là thái tử cùng mấy cái hoàng tử liên thủ thiết kế, trước hết để cho cái kia phiên bang tiểu quốc quốc vương, coi trọng nguyên chủ. Hoàng đế lúc ấy cũng có mục đích của mình, tất nhiên cái này cháu gái ở lại kinh thành không được, luôn luôn chuẩn bị một số chuyện đi ra, không bằng đưa đến cái kia dân phong so sánh mở ra phiên bang tiểu quốc làm hoàng hậu cũng được. Đến lúc đó hắn nhiều ban thưởng một chút vàng bạc tài bảo, cộng thêm một ít nhân thủ, cũng sẽ không có người khi dễ nàng. Hoàng đế nơi nào biết, những cái kia chọn lựa nhân viên, đều là thái tử cùng mấy cái hoàng tử, còn có thế gia công tử người. Vì một cái mạnh thi nhân, những người này vậy mà có thể hòa bình liên thủ, cũng là một cái kỳ tích. Đường quả thu hồi suy nghĩ, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, nàng còn đem sự tình làm lớn chuyện, không nói trước mạnh thi nhân cái này có nữ chính quang hoàn người, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Liền nói Lục Ngọc Nhi, khẳng định là muốn rơi đầu. Mạnh gia không có khả năng lại có ngày tốt lành, xét nhà khẳng định là sẽ bị xét nhà, mạnh lão gia đoán chừng là khó thoát khỏi cái chết. Về phần mạnh gia cả nhà, liền muốn xem bọn hắn mệnh. Đường quả thật đúng là không hy vọng mạnh thi nhân cứ như vậy chết đi chết chấm dứt cái kia nhiều đơn giản kém xa còn sống thống khổ. Nàng cũng muốn nhìn xem, mạnh thi nhân bị ngàn người chỉ tràng diện là như thế nào. Đường quả ngồi lên hướng Vân Chân trưởng công chúa phủ xe ngựa, đây là nàng một lần đi gặp nàng vị kia thân sinh mẫu thân. Hoàng đế an bài hộ tống nàng người, vậy mà là Ngụy Tuân. Không biết có phải hay không là cảm giác được Vân Chân trưởng công chúa đối nàng không thế nào coi trọng, là sợ nàng đi qua chịu khi dễ. Lần này là hoàng đế coi trọng, còn an bài tâm phúc Ngụy Tuân cha chân tướng, thái tử đám người muốn che giấu tai mắt người, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhắc tới buồn cười, nàng cái này chính hiệu thân sinh nữ nhi, đã bị tiếp tiến cung rất nhiều ngày, Vân Chân trưởng công chúa vị này thân mẫu, không biết vì sao không có chút nào sốt ruột tiến cung tới gặp nàng. Hơn phân nửa là tại vì trong thiên lao mạnh thi nhân lo lắng a, xe ngựa chậm rãi chạy, phảng phất là sợ sóc đến trong xe ngựa người đang ngồi. Con đường này, giống như đi thật lâu, cuối cùng đi tới Vân Chân trưởng công chúa phủ để. Đường quả xuống xe ngựa đi, Ngụy Tuân cho người gác cổng báo ý đồ đến, đối phương sắc mặt bên trên xuất hiện kinh ngạc vụng trộm liếc nhìn đường quả, liền vội vàng hành lễ, đạt được đáp ứng về sau, cái này mới quay người chạy tới gọi người. Phủ công chúa bên trong, Vân Chân trưởng công chúa đúng là lo lắng mạnh thi nhân bị giam tiến vào lao ngục chuyện này. Thái tử Đường Văn Phan không có tại, mấy cái thế gia công tử còn có mấy cái ái mộ mạnh thi nhân hoàng tử ngược lại là tại. Phụ hoàng đối với chuyện này hết sức tức giận, Lưu đại nhân đều đã bị xét nhà tiếp xuống sợ rằng muốn đến phiên mạnh gia. Vân Chân cô, người nhưng phải mau cứu thi nhân khẳng định không biết rõ tình hình. Góc truyện audio.com. Nàng cũng không muốn giả mạo Vân Chân cô nữ nhi, nếu không phải có người nhận ra khuyên tai ngọc thi nhân cũng sẽ không cuốn vào trong đó tới. Đúng vậy a, thi nhân tâm địa thiện lương, nếu là biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng chắc chắn sẽ không giả mạo thân phận. Thi nhân còn nói, giao cho nàng khuyên tai ngọc người nói qua cái này khuyên tai ngọc quan hệ thân phận của nàng, rõ ràng là người kia âm mưu thi nhân là không rõ tình hình. Trưởng công chúa thi nhân xác thực rất vô tội, không nên chịu này liên lụy, không biết ngươi có thể hay không cùng hoàng thượng van cầu tình cầu hoàng thượng bỏ qua thi nhân, đối với chuyện này, nàng thật không có làm gì sai. Cách chương.